Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2484, xảo diệu ứng đối. Hải Nhi nhớ kỹ, phụ thân và mụ mụ mới là thật yêu. Tử Vân cầm cái kia lão hỗn đàn, căn bản đối với mụ mụ không có bất kỳ cái gì tình cảm. Phụ thân sở dĩ một mực ở trước mặt người ngoài không nhận ta, là vì ta tốt, là muốn cho ta trên danh nghĩa trở thành Tử Vân Cẩm nhi tử, ngày sau lấy được hắn vị trí, thành tựu tôn cấp, trở thành Tử Hồn Tông chúa tể. Phụ thân, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Tử Hiên Viên mở miệng, trong mắt khó có thể che giấu đối với Lam Thương Vân kính yêu chi tâm. Cổ Phong không ngôn ngữ, Tử Hiên Viên chính là không ngừng mở miệng, từ từ, Cổ Phong cũng là đem Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên sự tình hoàn toàn biết. Căn cứ Tử Hiên Viên mà nói, tăng thêm Cổ Phong hiểu rõ Tử Hồn Tông lịch sử, đối với cái này nguyên nhân hậu quả, Cổ Phong đã có phân tích. Năm đó Tử Vân Cẩm trước kia tang vợ, lại mất đi Tử Tình cái này nữ nhi duy nhất, cơ hồ can đảm vỡ vụn. Nhưng hắn biết rõ, bản thân nhất định phải có một cái truyền nhân, chính là ở trong tộc, lựa chọn một cái ưu tú nữ tử, đem hắn cưới vào cửa. Chuẩn bị thêm nữa dòng dõi. Nữ tử này chính là Tử Hiên Viên mẫu thân. Hắn bị Tử Vân Cẩm cưới vào cửa về sau, lại không có đạt được Tử Vân Cẩm yêu. Tử Vân Cẩm quên không được bản thân vợ chết, càng là quên không được nữ nhi của mình. Đối với Tử Hiên Viên mẹ, cực kỳ vắng vẻ. Một lần ngoài ý muốn phía dưới, Tử Hiên Viên mẹ cùng Lam Thương Vân có gặp nhau. Hai người ngầm sinh tình cảm. Hơn nữa, được chuyện nam nữ, về sau nữa, Tử Hiên Viên giáng sinh, Lam Thương Vân lấy bản thân bí thuật giám định, biết được Tử Hiên Viên là con của mình. Tử Hiên Viên mẫu thân, ở Tử Hiên Viên 6 tuổi năm đó, liền chết. Trước khi chết, nàng nói cho Tử Hiên Viên chân tướng, hắn trên thực tế là Lam Thương Vân nhi tử. Hơn nữa cáo chi Tử Hiên Viên, cái chết của mình, cũng là bởi vì Tử Vân Cẩm. Như thế, Tử Hiên Viên đối với Tử Vân Cẩm cực hận, đối với mình chân chính phụ thân, Lam Thương Vân lại là cực kỳ không muốn xa rời. Tử Vân Cẩm bởi vì đối với Tử Hiên Viên mẫu thân áy náy, đối với Tử Hiên Viên cũng là cực kỳ cưng chiều. Thiên tài địa bảo, đối với hắn trồng chất như núi. Hơn nữa Lam Thương Vân cái này Tử Hiên Viên cha ruột, ở Tử Hồn Tông, cũng là địa vị cực cao tồn tại. Trong âm thầm, cũng là trợ giúp Tử Hiên Viên tu hành. Tử Hiên Viên tu hành tiến triển cực nhanh. Về sau nữa, một lần Tử Vân Cẩm ra ngoài, trọng thương trở về, cũng không lâu lắm liền chết. Hắn cho Tử Hiên Viên lưu lại một bút to lớn tạo hóa. Ở bút này tạo hóa, cùng Lam Thương Vân đem hết toàn lực trợ giúp phía dưới, Tử Hiên Viên thành tựu tôn cấp, trở thành tông chủ, có địa vị hôm nay. Phụ thân, là ta không tốt, Tử Hiên Viên áy náy mở miệng. Viên nhi, người minh bạch, là cha vì sao muốn bế quan tu hành. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Hải nhi minh bạch, phụ thân là vì đột phá tôn cấp. Chỉ có phụ thân đột phá tôn cấp, mới có thể chân chính cùng Hải nhi nhận nhau. Chúng ta phụ thân đều thành tựu tôn cấp, mới có thể đối kháng thất thải tiên hồn. Nếu là phụ thân không có đột phá tôn cấp, chúng ta liền cáo chi trong tông trên dưới chúng ta phụ tử thân phận. Mặt khác ngũ mạch người, liên thủ mời ra thất thải tiên hồn. Cha con chúng ta hai người, đều muốn mất mạng trong tay hắn. Tử Hiên Viên nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng. Cổ Phong nghe xong, cũng là minh bạch tất cả. Thất thải tiên hồn, là thất thải tinh hạch tâm, cùng loại thiên mộc tinh thiên mộc huyết tinh. Nếu như Lam Thương Vân thực lực không đủ, chính là bộc lộ ra cùng Tử Hiên Viên phụ tử quan hệ, trong nháy mắt chính là sẽ gặp phải toàn tông thù địch. Đến lúc đó ngũ mạch triệu hồi ra thất thải tiên hồn, cha con bọn họ hai người đích xác hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lam Thương Vân mới bế quan liều cái này một lần cuối cùng. Có thể tưởng tượng, nhiều năm qua một mực không thể cùng con của mình chân chính nhận nhau, ở trước mặt người ngoài còn muốn đối với con trai ruột của mình cung kính đối đãi. Cái này Lam Thương Vân trên thực tế cũng là có chút bực bội. Đồng thời, Cổ Phong cũng thầm nói. Cái này Lam Thương Vân đích xác tâm trí cực sâu. Cho dù là bản thân ghi chép bút ký, cũng chưa từng nói. Cổ Phong ra vẻ sầu não, thở dài, người minh bạch là cha thuận tiện. Phụ thân, Hải Nhi có thể nào không minh bạch ngài? Lúc đầu ngài so Hải Nhi lại càng dễ đến tôn cấp. Nhưng lão nhân gia ngài đem chính mình trọn vẹn 10 vạn năm khổ tu công lực truyền cho Hải Nhi. Để Hải Nhi tiến vào tôn cấp. Nếu không phải như thế. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Tử Hiên Viên trong mắt nước mắt lần nữa hiện lên. Cổ Phong trong lòng cũng là lần nữa cảm thán. Cái này Lam Thương Vân đối với mình này Nhi tử cũng làm thực sự là dốc hết toàn lực. Nghĩ xong Cổ Phong đem Tử Hiên Viên đỡ dậy. Mở miệng, Viên Nhi. Đứng lên đi, là cha vì ngươi, mọi thứ đều là đáng giá. Không cần như thế. Phụ thân, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên đứng dậy. Trong mắt tràn đầy cảm động ý tứ. Viên Nhi, ngươi nói một lần này, là có chuyện quan trọng, mới đến tìm là cha. Không biết là chuyện gì quan trọng. Cổ Phong nhìn về phía Tử Hiên Viên. Mở miệng, Tử Hiên Viên nói. Phụ thân, trên thực tế một lần này. Là Tây Hư Ma Chủ trong bóng tối cùng ta liên hệ. Tây Hư Ma Chủ. Cổ Phong đáy mắt chỗ sâu ánh mắt hiện lên. Tử Hiên Viên nói. Không sai. Mặc dù hư không ma thú. Cùng bọn ta nhân tộc. Là không chết không thôi quan hệ. Nhưng lần này. Tây Hư đang mưu đồ một kiện đại sự. Muốn cho ta Tử Hồn Tông cùng bọn hắn liên thủ. Chẳng lẽ. Bọn họ muốn tiến đánh Bích Cơ Tiên Vực. Cổ Phong hỏi. Việc này, Cổ Phong trước đó, ở Tây Hư lão ma chủ trong mộ thất, chính là đã nghe qua, phụ thân liệu sự như thần. Đúng là như thế. Hơn nữa, trừ bỏ Tây Hư ma thú, một lần này có thể nói chuẩn bị dồi dào, còn giống như có Bách Thánh Vương triều tham dự trong đó. Mục đích đúng là đánh hạ toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực. Bọn họ nhận lời, đến lúc đó sẽ lấy bản mệnh nguyên thần lập xuống lời thề. Nếu là trận chiến này thủ thắng, ta Tử Hồn Tông, có thể phân lấy toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực, 1/3 khu vực. Tử Hiên Viên mở miệng, trong mắt mang theo vài phần phấn chấn, nhìn về phía Cổ Phong. Như thế, phụ thân, Hải Nhi đang do dự. Đây là chấn hưng ta Tử Hồn Tông đại sự. Lời nói rơi xuống, Tử Hiên Viên, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong ngay sau đó. Ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa lần nữa vuốt vuốt râu ria. Đồng thời hai mắt khép hờ. Đây chính là Lam Thương Vân ngày bình thường suy nghĩ lúc động tác. Chốc lát, Cổ Phong mở miệng. Viên Nhi, việc này, phải cẩn thận. Phụ thân là để cho ta trực tiếp cự tuyệt. Tử Hiên Viên mở miệng. Không phải, ngươi không cự tuyệt, cũng không đáp ứng. Chỉ nói cân nhắc. Cổ Phong mở miệng, lập tức nói. Sau đó, tất cả căn cứ tình thế biến hóa, nếu là Tây Hư ma thú thật sự có nắm chắc thủ thắng, chúng ta lại ra tay cũng không muộn, nếu là bọn họ không nắm chắc, chúng ta Tử Hồn Tông không thể đem bản thân lâm vào trong đó. Phụ thân anh minh, Tử Hiên Viên mở miệng, ngay sau đó ánh mắt đảo qua Cổ Phong, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt lập tức biến hóa, phụ thân, ngươi thọ nguyên, chấm ngoặc kép. Trùng kích tôn cấp thất bại, là cha chỉ có 800 năm. Cổ Phong thở dài một câu. Phụ thân, ngài, chấm ngoặc kép, Tử Hiên Viên trong nháy mắt ánh mắt biến hóa. Việc này, không cần che lấp, lại, bất luận kẻ nào đều có một ngày như thế. Là cha căn cơ đã tổn hại, muốn đột phá đến tôn cấp, gần như không có khả năng. Viên Nhi, không sao, không cần bi thương. Ngươi có thể thành tựu tôn cấp, trở thành Tử Hồn Tông tông chủ, là cha tâm nguyện, lại cũng không cái gì lo lắng. Ngoặc kép, hết chương.